Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1126, chương 1127, Mưu Tính Diêm Đồ. Có lẽ tinh đảo bên trên Thái Bình lâu ngày, hay hoặc là vạn tinh lâu bên trong quy củ nghiêm ngặt. Không có ai hơn nửa đêm sẽ đi quấy rối mấy vị thiếu lâu khôi. Dưới tình huống này, dù cho khoảng cách Diệp Chân bắt giữ 5 vị thiếu lâu khôi đã qua hơn 2 canh giờ, toàn bộ tinh đảo lại như là ngủ giống như vậy, không có bất cứ dị thường nào. Lúc này, Diệp Chân nhưng là thông qua độn thổ lẻn vào tinh đảo bên trong một chỗ mạch nước ngầm đê bên trên. Trong tay nắm bắt 2 khối cực phẩm linh tinh, chính nhanh chóng khôi phục trong cơ thể tiêu hao khá lớn linh lực. Ngay ở nửa canh giờ trước, Diệp Chân đánh lén tinh đảo Ninh gia gia chủ Ninh Xuân, tứ lâu khôi Ninh Xuân cùng đại lâu khôi Cái Sơn Quân như thế, đều đang bế quan tiềm tu. Bất quá bế quan tiềm tu nơi nhưng là một tòa mãn cắm đầy thiết côn đại trận bên trong. Thỉnh thoảng, Ninh Xuân sẽ nổ ra 1-2 ký lôi ký, sau đó cẩn thận quan sát ánh chớp tại trong đại trận rất nhiều biến hóa. Đây là tại mượn đại trận này đến tìm hiểu hệ xét đạo văn. May mà chính là Ninh Xuân bế quan tu luyện trong đại trận vẻn vẹn là nằm dày đặc thiết côn, dưới bàn chân vẫn là thổ địa, vậy thì cho Diệp Chân áp chế cơ hội, đặc biệt là có giết chết đại lâu khôi Cái Sơn Quân kinh nghiệm bên dưới. Rất đột ngột, Diệp Chân liền xuất hiện ở tứ lâu khôi Ninh Xuân phía sau. Một tiếng lão tứ liền để Ninh Xuân không nhịn được quay đầu lại. Biểu hiện cũng là đến giật mình cực kỳ. Hắn vị trí lôi ngục đại trận, vì là phòng có người quấy rối, bên ngoài nhưng là có khác đại trận bảo vệ, không gì khác cho phép, bất luận người nào không cách nào tiến vào. Hắn không hiểu, nhị ca hoàng đàn là làm sao tiến vào. Bất quá, vạn tinh lâu ngũ lâu khôi đồng thời sinh hoạt mấy trăm năm, lẫn nhau hướng về quen thuộc cực kỳ, rất nhanh sẽ nhìn ra không đúng. Thế nhưng, đã chậm, dường như Cái Sơn Quân giống như vậy, phát hiện thần hồn không bị khống chế sau đó, tứ lâu khôi Ninh Xuân há hốc mồm, sau đó, đầu của hắn bay lên so đại lâu khôi Cái Sơn Quân càng thêm gọn gàng. Mấy tức sau đó, Diệp Chân liền quét sạch một quang tránh đi. Để Diệp Chân phiền muộn chính là tứ lâu khôi Ninh Xuân trên người cùng hắn trong nhẫn chữ vật, dĩ nhiên không có phát hiện đạo phù. Hồn khí đúng là phát hiện 2 cái. Một cái là có thể mức độ lớn tăng cường lôi linh lực bôn lôi thứ, vẻn vẹn trung phẩm hồn khí. Này đối nắm giữ hậu thiên linh bảo lôi quang châu Diệp Chân, căn bản liền không xem ở trong mắt. Quỷ dị nhưng là cái thứ hai hồn khí, từ tứ lâu khôi Ninh Xuân trên người phát hiện cái thứ hai hồn khí, cũng là một viên cùng vạn tinh bàn có chút tương tự tinh bàn. Nhưng theo đại lâu khôi Cái Sơn Quân trong tay thu được khối thứ nhất tinh bàn lại có nhưng không giống nhau, bên trên ánh sao hoa văn huyền ảo mà thần bí, chậm chậm theo ánh sáng chuyển động mà lưu truyền. Cùng Cái Sơn Quân trong tay cái kia mặt tinh bàn như thế, Ninh Xuân trong tay phía này tinh bàn cũng khá là đặc thù. Diệp Chân tứ sắc tiên thiên hồn quang oanh vào đi, vẫn có như đá chìm đáy biển, không có động tĩnh gì. Cái Sơn Quân trên tay tinh bàn như vậy, Ninh Xuân trên tay tinh bàn cũng là như thế, liền không thể kìm được Diệp Chân có ý nghĩ, lẽ nào này tinh bàn còn có cái gì huyền bí? Nhìn dáng dấp, Cái Sơn Quân có, Ninh Xuân có, như vậy Diêm Vô Địch, Âu Đột, Hoàng Đàn mấy người chắc là cũng có. Này tinh bàn có ít nhất 5 mặt. Một bên suy nghĩ, Diệp Chân một bên khôi phục linh lực. Không bao lâu, trong cơ thể tiêu hao khá lớn linh lực liền khôi phục đến gần đủ rồi. Nếu chém rớt 2 vị vạn tinh lâu lâu khôi, vạn tinh lâu còn chưa phát hiện ta, vậy chuyện này, ta không ngại lại làm lớn một chút. Đứng dậy sau đó, Diệp Chân trên mặt xoay mình hiện lên một tia uy nghiêm đáng sợ cực kỳ sát ý. Trực tiếp trốn tới tinh bàn mặt đất, sau đó, Diệp Chân lại đang tinh trên khay quay một vòng, cách Hừng Đông còn có một canh giờ. Hiện nay, Vạn Tinh lâu người còn chưa phát hiện tinh trên đảo xảy ra vấn đề rồi. Như vậy, Diệp Chân liền còn có làm việc thời gian. Hơi suy nghĩ một phen sau đó, Diệp Chân liền từ dưới nền đất trực tiếp trốn tới tinh đảo Ngũ Phủ bên trong Bắc Phủ Diêm Gia. Diệp Chân hiện tại mục tiêu chính là Diêm Gia lão tổ tông Diêm Đồ. Diệp Chân cùng Vạn Tinh lâu hướng về ân oán sớm nhất là từ Diêm Gia bắt đầu. Nếu Vạn Tinh lâu dám động Diệp Chân người nhà, cái kia Diệp Chân ngày hôm nay liền cho Vạn Tinh lâu một cái sống mãi khó quên ký ức. Không thể không nói, Diệp Chân này tương ý nghĩ phi thường điên cuồng, chỉ sợ cũng là Thiên Dực Tam Thánh biết, cũng có thể vì là Diệp Chân là đã phát điên. Đương nhiên, Diệp Chân cũng không có phát dồ. Muốn đối phó Diêm gia lão tổ tông Diêm Đồ như vậy lâu năm nhập đạo cảnh cường giả, chỉ sợ cũng là Thiên Dực Tam Thánh cùng đến mới có thể đại bại Diêm Đồ. Muốn chém giết nhưng là khó càng thêm khó. Bất quá trong tay có Ngọc Chỉ Hạt Độc cùng tiểu yêu này hai đại vương bài, Diệp Chân nhưng có mấy phần tự tin. Đương nhiên, nếu như Diệp Chân trong tay không có Ngọc Chỉ Hạt Độc như vậy hiếm thấy bảo bối, Diệp Chân ngày hôm nay này sẽ cũng không dám lỗ mãng. Khẳng định là bao xa chạy bao xa. Rất nhanh, Diệp Chân liền lẻn vào đến Bắc Phủ Diêm gia lão tổ tông Diêm Đồ tĩnh tu tĩnh thất phía dưới trăm mét nơi, thần hồn linh lực bám vào tại thổ linh lực lên hơi quan sát một hồi. Diệp Chân liền âm thầm kêu khổ, này Diêm gia lão tổ tông Diêm Đồ, lúc này dĩ nhiên ở đây ngưng luyện thần hồn sức mạnh. Tu vi đến Diêm Đồ tình trạng này, bị vướng bởi chân huyền đại lục hoàn cảnh, tu vi đã đạt nhập đạo cảnh nhất trọng đỉnh phong Diêm Đồ. Tu vi đã không cách nào tiến thêm, duy nhất đường hướng tu luyện chính là thần hồn sức mạnh. Hơn nữa, bởi vì hắn tuổi thọ đã hết, tiên thiên thần hồn đã bắt đầu suy nhược. Hắn không thể không ngày đêm ngưng luyện thần hồn sức mạnh đến chống lại loại này già yếu, lấy lùi lại tử vong. Nhưng ngưng luyện thần hồn sức mạnh không có gì, nhưng cho Diệp Chân mang đến phiền phức rất lớn. Diêm Đồ ngưng luyện thần hồn sức mạnh thời gian, thần hồn sức mạnh bản năng bao trùm quanh thân, xung quanh mảy may động tĩnh đều sẽ hiện ra tại Diêm thần hồn bên trong. Đừng nói là tiểu yêu thôi thúc Tam Lăng Thiết cứ thảo phá tan bùn đất thâu đâm Diêm Đồ, chính là trên mặt đất một hạt bụi lăn động đều có thể rơi vào Diêm Đồ quan sát bên trong. Có thể nói, không chờ Tam Lăng Thiết cứ thảo phá tan bùn đất, chỉ cần mặt đất có một chút điểm biến hóa, Diêm Đồ lập tức liền có thể giật mình tỉnh lại. Chẳng lẽ muốn từ bỏ? Diệp Chân nói thầm một tiếng, có chút do dự, bỏ qua ngày hôm nay, bỏ qua hiện tại, chỉ cần sự phát, ngày sau tinh đảo đề phòng tuyệt đối sẽ hiện cấp số nhân bình thường tăng lên. Diệp Chân đừng hòng thu được ngày hôm nay cơ hội như vậy. Diệp Chân vốn định thay cái mục tiêu đi ám sát đại lâu khôi phụ thân của cái sơn quân nắp quân. Nhưng suy nghĩ một chút, cái gia lão tổ tông nắp quân 89/10 cũng là đang tu luyện thần hồn sức mạnh. Hơn nữa, từ công pháp lên luận, cái gia tu luyện thuộc tính thổ, công pháp càng thiện phòng ngự, ám sát độ khó càng cao hơn, còn không bằng ý nghĩ ám sát chi Diêm Đồ. Trong lúc nhất thời, Diệp Chân ngay ở dưới nền đất đăm chiêu lên đối sách lên. Lại theo lúc trước giết chết Ninh Xuân cùng cái sơn quân phương pháp ám sát Diêm Đồ, cái kia cùng muốn chết không khác nhau gì cả. Một phút sau đó, Diệp Chân nhìn Diêm Đồ tĩnh tu cái này khá là rộng rãi lại cực kỳ u tĩnh viện, trong lòng không khỏi hơi động. Có lẽ bởi vì thân phận nguyên nhân, hay hoặc là tự cao tu vi, Diêm Đồ trong nhà này ngoại trừ ngoài sân có hai tên thủ vệ, trong viện chỉ có hai tên tu vi thấp hầu hạ, lúc này đã tại hạ người bên trong phòng ngủ say. Ngoài ra, cái này trong đại viện ở ngoài, lại không có bất luận người nào tay, mà Diêm Đồ tiềm tu tĩnh thất, cùng ngoài đại viện thị vệ, rồi lại ngăn cách vài cái hành lang uốn khúc. Dưới tình huống này, Diệp Chân lập tức liền có tính toán, nếu không cách nào gần Diêm Đồ thân, như vậy liền dụ dỗ Diêm Đồ đi ra, cẩn thận cảm ứng một hồi. Diêm Đồ bởi vì tu luyện nguyên nhân, thần hồn của hắn sức mạnh bao trùm phạm vi cũng không rộng. Trọng điểm bao trùm cũng chính là quanh người hắn trong vòng ba trượng. Bởi vì bên trong tĩnh thất bao phủ cảnh giới phù quang. Vì lẽ đó thần hồn của Diêm Đồ sức mạnh cũng không có bao trùm đến tĩnh thất ở ngoài. Vậy thì cho Diệp Chân chuẩn bị chỗ trống, trực tiếp độn đến cửa tĩnh thất ở ngoài. Sau đó khiến tiểu yêu đề cao tam lăng thiết cứ thảo. Trực tiếp mệnh tiểu yêu đem tam lăng thiết cứ thảo đề cao tại cửa tĩnh thất miệng bậc thang trong khe đá. Vì là bảo hiểm đề, Diệp Chân trực tiếp khiến tiểu yêu đề cao ra ba cây tam lăng thiết cứ thảo. Phân biệt ẩn giấu ở không giống địa phương. Sau đó bất cứ lúc nào đợi mệnh. Sau đó, Diệp Chân cẩn thận hồi tưởng một hồi mấy ngày thỉnh thoảng nghe quá nhị lâu khôi hoàng đàn âm thanh. Nhẹ nhàng mô phỏng theo vài tiếng. Chỉ có 6, 7 phần 10 giống nhau. Thời gian vẫn là quá đoạn. Bất quá, tình huống khẩn cấp hả? Chắc là đầy đủ. Sau đó, Diệp Chân lại đang trên người chính mình một trận thu thập. Không chỉ có trên người dính đầy vết máu, còn tóc cũng biến loạn. Chụp một viên có thể bất cứ lúc nào bảo mệnh ma vân quả tại tay. Diệp Chân hít một hơi dài. Là thành là bại, ngay ở này một cái. Thần niệm khẽ nhúc nhích. Diệp Chân thân hình xoay mình từ Diêm Đồ thanh tu trong đại viện một cái nào đó góc xuất hiện. Xuất hiện chớp mắt, tứ lâu khôi ninh xuân thi thể. Liền xuất hiện ở trong ngực. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân trên mặt biểu hiện trở nên cực kỳ sợ hãi. Còn mang theo thống khổ, dậm chân một cái, Diệp Chân liền lảo đảo chạy hướng về phía Diêm Đồ tĩnh tu gian phòng. Một bên chạy một bên kêu to lên, ngũ thúc tổ, không tốt, phát sinh đại sự. Diệp Chân cái kia mang theo vài phần buồn rầu, mang theo vài phần thanh âm hoảng sợ. Lập tức liền thức tỉnh Diêm Đồ tĩnh tu trong đại viện hiếm hoi còn sót lại 5 người. Chính đang bên trong tĩnh thất tĩnh tu Diêm Đồ, đột nhiên mở mắt ra, thần niệm hơi động, liền phát hiện lảo đảo mà đến nhị lâu khôi hoàng đàn. Nhưng làm hắn giật mình nhất, nhưng là nhị lâu khôi hoàng đàn trong lòng hoành ôm bộ thi thể kia. Bộ kia còn đang chảy máu thi thể kia lên trang phục. Hắn quá quen thuộc, trong phút chốc, Diêm Đồ liền hít vào một ngụm khí lạnh. Cùng một giây, ngoài đại viện hai tên thủ vệ cùng trong viện nghỉ ngơi hai tên hầu gái. Cũng bị Diệp Chân này một cổ họng thức tỉnh. Hai tên hầu gái có chút chật vật lao ra ngoài cửa. Nhìn thấy Diệp Chân cũng chính là nhị lâu khôi hoàng đàn cái kia máu tươi đầy người dáng dấp. Trực tiếp liền kinh ngạc đến ngây người. Liền quỳ lễ đều đã quên. Cho tới ngoài cửa khai phủ cảnh trung kỳ thủ vệ, nhìn lảo đảo nhằm phía tĩnh thất nhị lâu khôi hoàng đàn, liếc mắt nhìn nhau, biểu hiện trở nên kinh ngạc cực kỳ. Nhị lâu khôi hoàng đàn lúc nào đến, bọn họ làm sao không biết. Bất quá lúc này bọn họ nhưng không có tiến lên ngăn cản bàn hỏi lá gan. Xem nhị lâu khôi hoàng đàn dáng dấp kia, cái kia tiếng kêu thê thảm, chỉ định là phát sinh đại sự. Cùng một giây, trong phòng Diêm Đồ tại hít vào một ngụm khí lạnh chớp mắt. Đột nhiên đứng dậy, ba bước cũng làm hai bước liền nhằm phía ngoài cửa. Diêm Đồ mở ra cửa tĩnh thất lao ra chớp mắt. Diệp Chân vừa vặn cũng vọt tới cửa tĩnh thất miệng. Hai đầu gối một khuất, liền thẳng tắp quỳ đến tĩnh thất bậc thang bên dưới. Này một quỳ vị trí phi thường xảo diệu, vừa vặn liền đem Diêm Đồ thân hình cho chặn ở cửa bậc thang bên trên.